mà ở bên trong Chấn Thiên Tinh Vực lại có từng tòa tinh môn mọc lên san sát như rừng, cũng có thánh tông đệ tử cầm giữ, những tinh môn này đi thông đô thiên thần giới, nếu huyền minh nguyên giới bị chiếm đóng, liền có thể thông qua những tinh môn này, đem sinh linh nguyên giới hết thảy di chuyển đến đô thiên thần giới. Giang Nam lại run rẩy túi, chỉ thấy vô số địa ngục ma thần, thiên thần, chân ma, ma chủ nhao nhao rơi xuống, một thân tu vi mất hết, thậm chí còn có hai ma tôn cũng bị luyện đi một thân tu vi pháp lực. Mấy chục vạn địa ngục ma thần, bị một lưới thành cầm. Áp xuống dưới, Giang Nam gọi bọn người yêu thần Kim Đế cùng thần thiếu yêu vương nói. Đem những ma thần này bắt tới Chấn Thiên Tinh Vực điền đến bên trong khối hồng mông khí, để cho hồng mông tử khí đem bọn họ phân giải, lớn mạnh khối không khí ta có trọng dụng. Yêu thần Kim Đế cùng thần thiếu yêu vương lĩnh mệnh, đem mấy chục vạn địa ngục ma thần này áp xuống, thông qua tinh môn đi vào Chấn Thiên Tinh Vực. Thánh Thiên Đại Tôn sắc mặt âm tình bất định, chỉ cảm thấy cực kỳ không có mặt mũi, đột nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Những địa ngục ma thần này chỉ là bị lột bỏ tu vi pháp lực nhưng mà cảnh giới vẫn còn, chỉ cần thêm chút tu luyện tu vi còn có thể trở về, nếu có thể thua bọn chúng, chủ thượng tất nhiên vui mừng vô cùng. Hắn lặng yên biến mất cũng thông qua một tòa tinh môn đi vào Chấn Thiên Tinh Vực, xa xa chứng kiến yêu thần Kim Đế cùng thần thiếu yêu vương đang chạy tới khối hồng mông khí, trong nội tâm không khỏi đại. gocchuyenaudio.com Chấn, khối hồng mông khí này cũng là dị bảo rất giỏi, giá trị vô lượng, đủ có thể luyện chế chứng đế chi bảo rồi. Thư tốt, cách chương.